Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, bị khu trục. Dương Vân kinh ngạc, có chút xuất thần. Có gió thổi qua, thổi đến tóc của hắn cùng phế phẩm quần áo bay phất phới. Có thể hắn liền như vậy đứng, ngơ ngác đứng, không biết qua bao lâu. Hắn bỗng nhiên dùng tay ngăn trở cái trán, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ta nhất định là đang nằm mơ. Như thế hoang đường sự tình làm sao có thể xuất hiện? Nhất định là ảo giác. Cứ như vậy đứng đầy thời gian dài, Dương Vân thở một hơi thật dài về sau, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh mình. Kia là một đoạn màu trắng ống tay áo, xem ra hẳn là bị xé rách. Từ hình dạng còn có thể nhìn ra được. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê. Trong hoảng hốt, chính mình giống như nhìn thấy cô. Trong hoảng hốt, vẫn là nghe được thanh âm của nàng. Vân Nhi, thật xin lỗi, đều là cô sai. Vân Nhi, cô sẽ bồi tiếp ngươi. Lần này sẽ không để cho một mình ngươi nhận hết ủy khuất cùng khổ sở. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Không so sánh sau đó phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Kia chẳng lẽ không phải ảo giác sao? Vốn cho rằng đi đến nhân sinh một khắc cuối cùng, chỗ hoảng hốt nhìn thấy cùng nghe được đều chỉ là chính mình ảo tưởng cùng ảo giác. Thế nhưng là đoạn này ống tay áo còn nói rõ cái gì? Cô thích mặc lấy bạch tuyết tố y, giống như nàng cả người đồng dạng thanh lãnh cao quý. Mà dưới mắt đoạn này ống tay áo hoàn toàn như là tín vật đồng dạng xuất hiện tại trước mắt mình. Như vậy là không phải đại biểu cho tại chính mình sắp đánh mất cảm giác lúc chỗ nghe được. Đầu ngón tay tiếp xúc vừa đến đều không phải mộng, hết thảy đều là hiện thực. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Thân thể khom xuống nhặt lên kia đoạn ống tay áo. Ở phía trên tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được cô nhiệt độ. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được cô khí tức. Như thế nói đến, nàng, có thể hay không cũng tới đến cái này địa phương xa lạ. Cô, Dương Vân thần sắc kích động phi thường. Nếu như không phải là mộng, cô cũng nhất định đi vào nơi này. Nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nàng hiện tại người lại đi nơi nào? Tựa như là phát điên. Dương Vân bắt đầu dùng chính mình hôn mê tỉnh lại địa phương vì chấm tròn bắt đầu ở tứ phương tìm. Kiếm, chỉ là, tại thời gian một nén nhang phía sau, chờ hắn lại một lần trở lại nguyên điểm về sau. Trên mặt của hắn đã tràn ngập thất vọng, cũng không có phát hiện cô sở ánh tuyết thân ảnh. Cũng không có cảm ứng được khí tức của nàng. Trừ kia đoạn ống tay áo, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ tung tích của nàng. Tâm tình ban đầu là thất lạc, không sai. Có thể theo Dương Vân tư tưởng chuyển biến, ánh mắt của hắn bên trong lần nữa toát ra vô hạn hy vọng. Cô thực lực mạnh hơn ta nhiều. Nếu như cùng nhau lại tới đây, nàng tuyệt đối sẽ so ta trôi qua tốt. Mặc dù không biết nàng hiện tại chỗ nào. Thế nhưng là mình có thể đi tìm, không sai, chính là tìm kiếm, làm dạng này khuyên bảo chính mình về sau. Dương Vân tâm tình lại một lần nữa trở nên hưng phấn lên. Chính mình thiên tân vạn khổ muốn trở về Thánh Hưng Đại Lục làm cái gì? Còn không phải muốn xem đến cô, nhìn thấy sư tổ, nhìn thấy Hùng Miêu, dưới mắt căn cứ cái này cắt đứt ống tay áo suy đoán. Cô rất có thể 89/10 đồng dạng tại cái này địa phương xa lạ. Chỉ cần tìm được nàng liền tốt, sau đó cùng nhau trở về Thánh Hưng Đại Lục. A, đúng, lập tức hẳn là đánh trước nghe một chút nơi này đến cùng là cái quỷ gì. Tại trong ấn tượng, chính mình rõ ràng là tại hải vực phía trên mới đúng. Như thế nào đột nhiên liền đến đại địa phía trên? Mà lại linh khí sung túc gấp 20 lần không ngừng. Dạng này tu hành thánh địa tại trong vùng biển tồn tại sao? hơn nữa nhìn xa xa liên miên đại sơn, nơi này căn bản cũng không phải là nơi nào đảo nhỏ. Cái này cùng đảo cái gì hoàn toàn không có nửa điểm liên quan. Nghĩ đến lúc trước những cái kia dị nhân, Dương Vân cảm thấy rất cần thiết gặp lại bọn hắn một lần. Nhất định phải ôn nhu lập tức tình huống. Dạng này chính mình mới có thể có mục đích tính tìm kiếm cô cô. Ân, không biết bọn hắn ở đâu. Không quan hệ, đi theo đám bọn hắn chạy trốn phương hướng truy tung liền có thể. Ước chừng chính là thời gian nửa nén hương. Dương Vân nhìn thấy một thôn trang. Từ đằng xa quan sát nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Mà cửa thôn vẫn có thể nhìn thấy lúc trước những người kia đang tán gẫu lắc lư. Tìm được, Dương Vân thở một hơi thật dài, sau đó nhanh chân hướng làng đi tới. Bất quá, mới là đi một nửa lúc, hắn chính là bị làng canh gác dị nhân phát hiện. Tiếp theo một lần cái chiêng keng keng keng liền gõ. Không tốt, cái kia xấu xí nhân loại đến đây xâm lấn a, bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ thôn của chúng ta. Dương Vân khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Hắn hiện tại hận không thể muốn đem cái kia gõ cái chiêng hô to dị nhân đánh cho nhừ đòn. Không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn đánh hắn. Sau đó phần phật, một đám lớn dị nhân từ trong làng chạy ra. Trên có 80 tuổi chống gậy chống lão thái lão đầu. Dưới có cởi chuồng tiểu hài, nhưng không ngoài dự tính. Bọn hắn đều là dị nhân, cũng không phải là đơn thuần nhân loại. Xem bọn hắn vũ khí trong tay, không phải chày cán bột chính là cây chổi, hoặc là chính là gậy gỗ hoặc là đốn củi đao. Dương Vân, ngoặc kép, xảo trá nhân tộc, không cho phép ngươi bước vào thôn của chúng ta nửa bước. Ngươi, lại tới, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Thức thời nhanh rút đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Nghe đám người gào to. Dương Vân nhịn không được mẹ nó muốn nhả rãnh. Ai đến nói với mình, bọn này dị nhân rốt cuộc muốn đơn thuần đến mức nào? Thông qua chính mình thuật thăm dò biết, bọn hắn là phổ thông thôn dân không sai, nhưng bọn hắn thực lực, liền ngay cả gào khóc đòi ăn tiểu hài đều là ngũ khôi cảnh. Mà hơi lớn một điểm người trưởng thành đều là nhập thiên vị. Đại khái tại tiểu thiên vị cùng đại thiên vị ở giữa. Phải nói, thân là một thôn trang, những thôn dân này đã đủ ưu tú tốt a. Trước mắt những này dị nhân tạo thành hoàn toàn tương đương với một cái tam lưu môn phái. Thế nhưng là, môn phái muốn đánh nhau sẽ là cái dạng này sao? Cầm cuốc chày cán bột liền lao ra, cây chổi cái đồ chơi này có thể đối phó ai? Trừ đốn củi đao coi như có một chút điểm lực chấn nhiếp bên ngoài. Kia một chiếc liền đoạn gậy gỗ xem như cái gì cọng lông. Còn có lão đầu lão thái gậy chống vậy cũng là vũ khí. Đến bây giờ, có một chút kỳ thật cũng có thể phỏng đoán. Nơi này linh lực nồng thịnh, cho nên tu hành điều kiện thực tế là tốt vô cùng. Coi như sẽ không tu luyện, năm rộng tháng dài, cũng có thể chậm rãi tùy duyên đột phá. Chỉ bất quá. Vẻn vẹn bản thân tiến giai vô dụng, bởi vì đối với mấy cái này dị nhân mà nói, bọn hắn căn bản là không có học qua cái gì võ kỹ thần thông tâm pháp bí thuật loại hình. Bọn hắn chính là phổ thông thôn dân. Đúng, trịnh trọng thanh minh một điểm, chính mình là muốn hỏi cái đường, tìm hiểu một chút lập tức tình huống, thế giới này đến cùng là cái quỷ gì? Từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì tổn thương người khác ý nghĩ. Nghe ta nói, Dương Vân còn chưa mở miệng đâu. Lập tức liền bị đối phương thôn dân đánh gãy lời nói. Sách cổ ghi chép, nhân tộc đều là xảo trá tàn nhẫn. Thôn của chúng ta không chào đón ngươi. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì từ trên trời đến rơi xuống. Nhưng nhất định là tai nạn. Xin đừng nên đem tai nạn đưa đến thôn của chúng ta. Rời đi, rời đi, rời đi. Những này dị nhân từng cái lòng đầy căm phẫn địa. Rất có người dám tới liền liều chết chống đỡ khí thế. Cái này làm cho Dương Vân đều không thể tiến thêm một bước về phía trước. Ta thực sự không có ác ý. Vì cái gì các ngươi cũng không tin ta? Ngươi cái này nhân tộc rất hư. Chúng ta mới không tin ngươi. Mời ngươi rời đi. Đang lúc dị nhân hô to thời điểm, bỗng nhiên, giữa cả thiên địa gió lốc thổi qua, mãnh liệt xung kích thẳng bước đến người nhóm không mở mắt được. Mà lại đi nhìn đám người lúc, sắc mặt của bọn hắn nhao nhao từ thịnh giận biến thành sợ hãi. Dương Vân, ngoặc kép, cái này lại phát sinh cái gì rồi? Nói thế nào biến liền biến đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.